Chương 056, chiến khởi, xuất xếp kỳ dịch bạch dạ, thật vũ trụ chiến hạm nệ người. Động thủ đi, Thiên Long Nhân mệnh lệnh không cách nào vi phạm, tất cả quân hạm đoạn trước nhất kia chiếc bên trên, tiền nhiệm hải quân nguyên xoay công, không thật sâu hít thở một cái, nhìn xem cái kia đủ để dùng xưng hào làm một cái thời đại mệnh danh hải tặc thuyền hải tặc vị trí, hắn đã quyết định mệnh lệnh. Đố ma lệnh mở ra giờ khắc này, đại chiến lộn xộn lên, xem ra không cần chúng ta xuất thủ đã lúc đầu có hứng thú dự định đi giả một đợt kỳ dịch khéo đưa đẩy sờ lên đầu, một lần nữa ngồi trở về vô luận hắn làm cái gì. Chú định đây hết thệ là phí công, kiên trì dùng tuyệt đối chính nghĩa lý niệm, không cho phép bất luận cái gì ác gạ kẻ đù. Hiện tại lấy ác quyển ánh mắt nhìn đồ ma lệnh mở ra về sau, sắp bị chiếm cứ bầu trời đạn pháo mưa to nón lá đưa, chú định chỉ có thể tại thời đại lung lay sắp đổ. Bên trong hủy diệt kia chiếc thuyền hải tặc, từ tốn nói, ta cảm giác sẽ không như thế đơn giản. À kỳ gì trầm mặc về sau mở miệng nói ra. Làm là tam đại tướng bên trong duy nhất không có bất luận cái gì buông lỏng người, dâu trắng làm uy tín lâu năm tứ hoàng cường giả, ạ kỳ gì cho rằng đối phương sẽ không có bất luận cái gì át chủ bài liền đến cứng đối cứng, cho nên cái này sợ rằng sẽ là một trận rất khó chiến đấu, lại càng không cần phải nói dâu trắng bản nhân, đừng quên còn có một cái thế giới mạnh nhất nam nhân danh hiệu. Một giây sau, tại ạ kỳ gì cơ hồ nói xong thời điểm, con người bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, ạ kẻ nụ cùng khỏe miệng giật một cái, kỳ dịch hai người đồng thời yên lặng nhìn về phía ạ kẻ nụ. Người cao y tên Na Y nói chuẩn như vậy sao? Chỉ thấy cái này thời điểm, nương theo sẻn gỗ củ cùng công đợi không đột nhiên hơi trầm xuống sắc mặt, lúc đầu lẽ ra bị chiếm cứ bầu trời đạn pháo hoanh đến tổn thất nặng nề một màn cũng không có phát sinh. Ngược lại, giờ khắc này, phong vân đột biến, kinh khủng vòi rồng trực tiếp từ bầu trời càn quét hạ, đến... đồng thời nương theo vô số từ không trung đánh tới lôi đỉnh đem tất cả đạn pháo tạo thành mưa to toàn bộ hủy diệt một cái chớp mắt liên miên không thôi bạo tạc nháy mắt nổ tung oanh oanh oanh như là pháo hoa hóng ánh rung động mà chói mắt đáng chết. Gò rồ no mi năng lực giả sao cương cốt công cùng sẻn gỗ củ giờ khắc này sắc mặt không khỏi biến hóa. Mà tại dâu trắng nơi này, mới vừa rồi là đệ giản style vỗ bằng xuất thủ trước. Thân là một cái cùng bề ngoài hoàn toàn không phù hợp. Trên thực tế tràn đầy dã tính, có siêu tráng kiện thể lực cùng sói thân thủ, khát vọng chiến đấu người. Đây cũng là đệ giản style vô bằng vì cái gì tại phân phối thời điểm chủ động lựa chọn đối mặt địch nhân hẳn là nhiều nhất là dâu trắng nơi này. Tuổi chót xô, tê bản vông biểu thị thật sự là đáng sợ manh tân A tuổi chót xô đổi một cái dơ bảng. Đối đệ giản style vô bằng quyền năng chi lực biểu thị có thể giúp hắn hô một chút 6666, về phần dịu games, sắc mặt không hề động cho. Đệ giản style vô bằng quyền năng mặc dù không tệ, nhưng dịu games tự tin thân là vương trung vương, đệ giản style vô bằng sẽ không là hắn đối thủ. Cũng liền nói, dịu games đối đệ giản style vô bằng oán nghiệm đến cùng bao sâu nha, đây chính là thần giả lực lượng sao? A, quả nhiên ta lựa chọn đến nơi này là chính xác, đây chỉ là cơ bản nhất vận dụng mà thôi, chân chính cường đại địa phương lão phu còn không có thể hiện ra tới. Đệ giản style vô bằng biểu thị cái này mình quyền năng cơ sở vận dụng. Gió táp sóng dữ, đây là đệ giản style vô bằng từ phong bá, vũ sư cùng lôi công trên thân cấp quyền năng từng cái bị ban trô đánh bại tam vị nhất thể triều tiên phong thần, toàn bộ của bọn họ diện mạo chính là chi phối lấy cái này phong lôi vũ điện quyền năng. Có thể nói đây là một cái phi thường cường lực quyền năng, không chỉ có thể triệu hoán đến vòi rồng cùng dạ đạ, còn có thể triệu hồi ra báo tố mà lại cái này quyền năng chân chính lực lượng từng hủy diệt qua đạn mặt BNKNZ thành thị dạ đạ toàn bộ địa trung hải BNKNZ đô thị diện tích 194 cây số vương cô lạp lạp A, rất lực lượng cường đại, giống như là trái ác quỷ nhưng cũng không phải. Dâu trắng mảy may không có che giấu mình tán thưởng, để giản style vô bằng vừa ra tay, dâu trắng liền cảm giác đến để giản style vô bằng thực lực. Để giản style vô bằng thực lực càng mạnh, tự nhiên đại biểu đúng đúng đây, thậm chí toàn bộ băng hải tặc dâu trắng trợ giúp càng lớn. Đồng dạng, dâu trắng ánh mắt liếc nhìn qua Diệu Games, Thano, Joshi Muzaheto, vô bằng hầu bọn người, trong mắt lấp lóe qua một vòng cảm thán quan mang. Cái này cũng đại biểu cho ạ sở tiểu tử này là thật quen biết một đám không tệ trí hưu, cứ như vậy dù là thời đại này đã không có có thể gánh chịu thuyền của hắn, hắn cũng có thể yên tâm đem hết thể giao cho ạ sở. Mà cái này thời điểm, cương cốt công cùng sẻn gỗ cụ chú ý tới đã bởi vì vô bảng bá tức vừa ra tay liền không khỏi đã khiến thân là người bình thường hải quân bộ hạ sinh lòng bóng ma tình huống. Hai người bọn họ đành phải mệnh lệnh cao giai chiến lực bắt đầu cùng nó va chạm, bởi vì chiến đấu bên trong, sĩ khí loại này đồ vật là vô cùng trọng yếu, ngay từ đầu liền sa sút sĩ khí, ôm một cái người bình thường như thế nào cùng thần minh đối kháng suy nghĩ lời nói, đoán chừng ngay cả bình thường 5 tầng lực lượng đều phát huy ra. Hoa lạp lạp á lão phu ngược lại là chờ mong các ngươi ai sẽ tìm tới lao già đây, hoặc là lao già đây sẽ đi tìm các ngươi dâu trắng làm sẻn gỗ cụ cùng công cái này hai người lao đối thủ. Hắn chỉ cần nhìn một chút liền biết kia hai người ý nghĩ, cho nên đánh gãy suy nghĩ về sau. Dâu trắng cởi mở cười lớn một tiếng, hạ lệnh cả chiếc chớ so địch hảo bắt đầu trực tiếp hướng hải quân cùng chính phủ thế giới một phương nhân mã lao đến. Hải quân một phương, nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên là đến phiên tam đại tướng xuất thủ trước. Ai, nếu để cho đối phương thật xông tới lời nói, vậy nhưng thật sự là một cái phiền toái. Thời đại băng hà hơi cảm giác nhức đầu, thanh hùng rời đi chỗ ngồi, nhảy xuống, chỉ thấy kinh khủng hàn khí một nháy mắt phun ra ngoài, trong chốc lát băng phong toàn bộ biến ca dâu trắng thuyền tới gần, đây là tuyệt đối không cho phép, dù sao gụ dạ no mi lực lượng không thể khinh thường. Cho nên nếu như hắn đem biến ca băng lãnh, nhưng lại có thể dùng cái này triển khai trận giáp lá cả, khi song phương nhân số hỗn loạn thời điểm, tự nhiên cũng cho dâu trắng sử dụng gụ dạ no mi năng lực, hoặc là đối phương phạm vi lớn công kích tạo thành nhất định nhiễu loạn, mà lại dù sao hiện tại hải quân cùng chính phủ thế giới tại nhân số bên trên ưu thế thực sự quá lớn nha, lão phu đi đầu một bước. À kỳ gì động thủ, cũng liền đến phiên kỳ dự kiếm chuyện. Thân là tia chớp năng lực giả, kỳ tờ ớp tờ kích vẫn là rất có tác dụng. Chỉ bất quá chính hắn quyết định phản hố mình một thanh. Cái kia, các ngươi có thể nghiệm qua bị tốc độ ánh sáng đá phải qua cảm giác, hạ đứng tại bạch băng hải tặc dâu trắng đầu thuyền cao điểm kỳ dự còn chưa nói hết, cả người chớp mắt biến sắc, đây là một thanh đánh tới lưỡi dao nháy mắt hiện lên. Một giây sau qua đi, nương theo đằng sau một chiếc quân hạm nháy mắt tại trong dư âm hủy diệt thanh âm, càng ngấn nơi này cả người nhìn liền cùng bị chặn ngang chặt đứt đồng dạng khiến người sợ hãi. Thật sự là siêu cấp nguy hiểm, bất quá, lão phu có phải là chọc tới không nên dây vào ra hỏa rồi, kỳ xem đến phần sau kia khiến da đầu run lên lực lượng dư ba, đầu tiên là treo chọc nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu, phát hiện đây là người mặc kim sắc áo giáp, tóc vàng, mắt đỏ, ánh mắt phát ra băng lãnh nam nhân. Tạp tu, là ai đưa cho ngươi lá gan dám đứng vương thượng phương dịu games nhìn xuống kỳ dịch. Sau một khắc, tại kỳ dịch biểu lộ dần dần cứng ngắc bắt đầu trở nên quất truyền bá bên trong. Đây là vô số chiêm cứ bầu trời quang huy từng tầng bắt đầu hiện hiện mãi cho đến chiêm cứ toàn bộ bát ngát bầu trời đều bị vô cùng mãnh liệt lóa mắt quang huy bên trong hiện hiện một thanh binh khí tràn ngập bất quá. Bản vương có thể cho ngươi chạy trốn lựa chọn, thỏa thích trốn đi tạp tu kỳ dịch. Em kỳ dịch hiện tại có chu tờ lộn xộn. Nếu như mỗi một chiếc đều có tùy tiện phá hủy một chiếc quân hạm lực lượng hắn còn chạy cái em như thế dày đặc trình độ, ai cho hắn ra cái làm sao tránh tham khảo ý kiến kỳ dứt biểu thị vinh hắn lặng lặng, cả người hơi nhỏ loạn. Mình chỉ là giả cái bê thất bại mà thôi, đại lão ngươi có muốn hay không như thế nghiêm túc một bên khác, tại cái này sẻn gỗ củ cùng công vì băng hải tặc dâu trắng đột nhiên thêm ra hai cái cực kỳ cường đại trợ lực mà biến sắc lúc, bọn hắn nếu là biết ạ kẻ nủ dũng khí. Sợ rằng sẽ trước cho không có ý định đối phó băng hải tặc dâu trắng tại bộ ạ kẻ nủ thêm mấy cái bờ UFF dâu trắng, chỉ cần giải quyết ngươi thời đại của ngươi liền đem kết thúc đúng vậy, ạ kẻ nủ hiện tại song quyền hiện lên vinh quang, ác, khuyền ánh mắt, không nhìn dịu games, không nhìn đệ giản style vô bằng, thuận tiện không nhìn trước mắt toàn bộ chiến đấu bên trong nhất nguy hiểm vậy nước bột thả nổ, lựa chọn để mắt tới dâu trắng. Dù sao thả nổ dáng dấp hoàn toàn chính xác kỳ quái. Nhưng ở hải tặc thế giới cái này kỳ kỳ quái quái thế giới ngược lại họa phong bình thường lạ thường. Nhưng là không thể không nói, là ai đưa cho ngươi dũng khí dự định đi đơn đấu dâu trắng đầu như thế sắt sao sau đó, dứt bỏ ạ kẹ nủ cái đầu kia sắt bé con dũng khí, hình tượng hoán đổi. Bạch dạ nơi này, bạch dạ biểu thị mình tại thánh địa mạ di hệ giọt tựa hồ đụng đến hạng nhất thường. Người xâm nhập đương nhiên, dứt bỏ một bên khỏe miệng co giật tạ sơ, cùng bên cạnh im lặng mọt gana. Còn có trầm mặc âm, cùng sợ hãi trí mai nữ thân ạc. Kỳ thật, thánh địa mạ gì hệ giọt tổn thất khu NG không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Chỉ bất quá bởi vì vừa rồi cái nào đó ra hỏa đem nguyên bản giam giữ tại đề cử thành danh xưng có được trên thế giới cơ bản nhất hình cự nhân tộc, danh xưng to lớn chiến hạm sản rủ ạn hoặc tung ra ngoài. Cho nên nha, hiện tại từ không trung nhìn xuống đi, bao quát sản dù an hoa, cùng đồng dạng tại sở hữu người chứng trong mắt to, Bạch Dạ biểu thị vừa rồi tới một phát thật vũ trụ chiến hạm nện người. Hình thể lớn nhất, lực lượng lớn nhất, khiên thịt lớn nhất. Không thể không nói, loại này xáo lộ Bạch Dạ thực sự gặp qua nhiều lắm. Cho nên, quản ngươi cái gì lớn nhất, đối với thời gian đang gấp Bạch Dạ đến nói, trực tiếp một phát vũ trụ 15.000m x 40.000m vũ trụ chiến hạm đập xuống nhìn ngươi quỷ không quỷ, đối với cái này chiến đấu còn không có bắt đầu, liền đã kết thúc đối thủ. Bạch Dạ biểu thị mình một chút hứng thú đều không có so với đối phương lãng phí thời gian, Bạch Dạ càng có khuynh hướng đi xem bổ rổ cùng đầu chọc đại ma vương trực tiếp. Đi thôi, ạ sở chúng ta phía dưới nên giải quyết chính chủ. Bạch Dạ phủi tay, hô một chút đằng sau thế giới quan nhận mãnh liệt đả kích ạ sở. Không thể không nói, ạ sở hiện tại là thật bị chấn kinh đến không cách nào nói rõ. Nói đến, lúc trước hắn còn muốn lấy nếu như hội trưởng đại nhân cho thánh địa mạ gì hệ dọc đến một phát vũ trụ chiến hạm thế nào kết quả, cái này còn không có mấy ngày liền hạ tay sao, quả nhiên, nha, hội trưởng đại nhân nhưng thật ra là cái ẩn tàng ác ma đi, ta về sau vẫn là tận lực không nên đi chọc hội trưởng. Ạ sở giờ khắc này run lẩy bẩy.